Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 627, đi tích Lôi Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới gần Thúy Vân Sơn liền có thể nhìn thấy một cái cao lớn môn hộ khảm nạm tại ngọn núi phía trên, môn hộ cao chừng trăm trượng, bên trên có vẽ lưu vân đồ án, lưu vân bên trong mơ hồ có bóng người bay múa, lờ mờ nhìn không rõ, không biết là tiên là thần hay là quỷ là yêu. Phía trên cánh cửa khổng lồ, đỉnh núi bị điêu khắc thành một cái đầu trâu, hai cái cao vút sừng trâu sông thẳng thương khung. Ba tiêu động đại môn một tiếng ầm vang mở ra, bên trong bắn ra bạch quang, Chư Bát Giới cùng Tôn Ngộ Không đi vào giữa bạch quang, biến mất không thấy gì nữa. Ba tiêu động bên trong nghiễm nhiên là một cái tiểu thế giới, trong tiểu thế giới quần sơn mọc lên như rừng, yên lặng tĩnh mịch, từng cái hùng vĩ dòng sông màu đỏ ngòm tại quần sơn ở giữa tuôn trào không ngừng, một tòa cung điện nguy nga tọa lạc tại trên đám mây, theo mây phiêu đãng. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói, sư huynh, cái này động phủ nhìn không giống như yêu ma động phủ a. Tôn Ngộ Không cũng nhỏ giọng nói. Trước kia Ngưu đại ca nói qua, ta vợ quê thời nhỏ tu luyện cũng là đắc đạo nữ tiên, cái này thiết phiến công chúa cũng không phải là yêu ma chi thuộc mà là thanh tu tiên gia. Ngưu ma vương vậy mà có thể lấy được đắc đạo nữ tiên. Này, cụ thể nguyên do lão tôn ta cũng không biết, Chư Bát Giới liên tục gật đầu nói. Tốt như vậy, đắc đạo nữ tiên ắt hẳn là hữu lễ đếm được. Đang khi nói chuyện hai người tới cung điện phía trước, hai cái xinh đẹp thị nữ đang chờ đợi. Bên trái thị nữ cung kính nói. Hai vị đại vương, phu nhân đã ở bên trong chờ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Dẫn đường, hai vị thị nữ dẫn Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không hướng về bên trong đi đến, vòng qua đình đài lầu các đi tới một tòa thiên điện. Trong thiên điện một cái vấn búi tóc xinh đẹp phụ nhân đứng thẳng, người mặc cẩm tú váy dài, mặc dù giữa hai lông mày có một tia sầu khổ, nhưng vẫn có một phen siêu nhiên khí độ. Tôn Ngộ Không gặp mặt chắp tay cười hắc hắc nói. Tẩu tẩu, 500 năm không gặp, ngài ngược lại là gầy gò đi rất nhiều. Thiết Phiết phu nhân miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói, người cái này con khỉ, đã thoát khốn thật lâu, cũng không tới nhìn ta một chút, thiệt thòi ta 500 năm trước còn mở tiệc chiêu đãi qua ngươi. Tôn Ngộ Không thở dài hướng lên trên cúi đầu, cười hắc hắc nói. Tẩu tẩu chớ trách, lão tôn ta mặc dù thoát sơn trấn vây khốn, nhưng mà cũng nhận pháp chỉ, bảo hộ đường tam tạng đi tới Tây Thiên bái Phật cầu kinh, không rảnh đến đây bái phỏng, là tiểu đệ tội. Chuyện của ngươi ta cũng nghe nói, đây cũng là ngươi một phen tạo hóa. Tiểu thúc mời tiến vào bên trong, Thiết Sơn công chúa chia tay ra, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới hướng về bên trong đi đến, trong đại điện bốn phía trưng bày tuyệt đẹp đồ sứ, thạch điêu mộc điêu, kinh thư sách cổ, có thư hương khí tức. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới riêng phần mình tại vị đưa ngồi xuống, Thiết Phiến công chúa ngồi ở chủ vị. Thiết Phiến công chúa vấn đạo, vừa mới nghe tiểu thúc nói, các ngươi gặp nhi tử ta Thánh Anh. Không phải tình cờ gặp, là ta đứa cháu kia chuyên môn đón đợi ta, đem chúng ta sư đồ mời vào động phủ của hắn bên trong, bày yến bày tiệc mời khách, nói là rất sùng bái lão tôn ta. Tẩu tẩu các ngươi bình thường không ít đối với ta đứa cháu kia giảng ta sự tình a, có một số việc nói quá sự thực, thiên đình một chút thần linh vẫn là rất mạnh. Thiết Phiến công chúa mỉm cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứa bé kia hồi nhỏ quấn lấy ta kể cho hắn cố sự, ta cũng liền đem một điểm tiểu thúc sự tình. Điểm này cũng không phải lời nói khiêm tốn, mà là thật sự chỉ có một chút. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói. Chất nhi rất là biết chuyện, lão tôn ta cũng rất ưa thích. Thiết Phiến công chúa lông mày trao lại một chút, con của mình chính mình hiểu rõ nhất, bản sự không lớn nhưng mà tâm tư không nhỏ, còn đặc biệt keo kiệt, trên trời dưới đất liền không có hắn vừa ý, chủ động mở tiệc chiêu đãi ắt hẳn là không có lòng tốt. Thiết Phiến công chúa mỉm cười nói. Tiểu thúc ưa thích liền thỉnh cầu tiểu thúc có thời gian nhiều dạy bảo hắn một phen. Hắc hắc, cái này dễ nói, còn xin tộc từ đem Hồng Hải Nhi kêu đi ra, lão tôn ta có mấy lời muốn nói với hắn. À, Thiết Phiến công chúa lông mày nhíu lại, không hiểu nói. Tiểu thúc Thánh Anh không phải là cùng với các ngươi ở chung sao? Đêm qua mở tiệc chiêu đãi, lão tôn ta không cẩn thận uống nhiều quá, buổi sáng hôm nay tỉnh lại, phát hiện Hồng Hải Nhi cùng ta sư phụ đều không thấy. Hồng Hải Nhi ở trên vách tường nhắn lại, nói là ngươi cùng Ngưu đại ca cảm tình không hợp, gia đình phá toái, cho nên hắn mới trôi dạt khắp nơi. Hắn bắt sư phụ ta chính là vì tặng cho ngươi cùng Ngưu đại ca lễ vật, để các ngươi cao hứng một phen, cũng tốt khuyên các ngươi cảm tình hợp lại. Thiết Phiến công chúa sắc mặt lạnh lẽo, tiếp đó khôi phục bình thường, nói. Ta cùng Ngưu ma vương đã kết thúc, chớ nói một cái đường tam tạng, liền xem như 10 cái 8 cái đường tam tạng ta cũng không nhìn trong mắt. Thánh Anh có này hiếu tâm ta rất vui mừng, nhưng mà lại là không cần. Chư Bát Giới ngồi ở bên cạnh cười ngây ngô nói. Phu nhân, ngài và Ngưu Ma Vương như thế nào, chúng ta không quan tâm, ngài nhìn có được hay không, trước tiên đem sư phụ ta trả lại, một cái hòa thượng kẹp ở giữa chuyện gia đình các ngươi bên trong, tóm lại không phải là chuyện tốt. Thiết Phiến công chúa nhíu mày nói, các ngươi nói Thánh Anh mang theo đường Tam Tạng rời đi. Còn nói muốn đem đường Tam Tạng hiến tặng cho chúng ta. Chấm, không sai, đây là Hồng Hài Nhi tự tay viết lưu lại. Thiết phiến công chúa lập tức âm trầm xuống, tức giận nói. Hắn át hẳn đã đi đến kia chỗ hồ ly lẳng lơ. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai, hiếu kỳ vấn đạo. Tẩu tẩu, ngươi nói là nơi nào hồ ly lẳng lơ? Thiết phiến công chúa buồn bã nói. Tiểu thúc không dối gạt ngươi, ta với ngươi đại ca tách ra chính là vì một cái hồ ly tinh. Đại khái, 300 năm trước Hồng Hài Nhi sinh ra, ngươi cũng biết tiên thần thai nghén không dễ. Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu, tiên thần yêu ma đều là rất khó sinh dòng dõi, nhưng mà tiên thần cùng phàm nhân kết hợp lại rất dễ sinh ra dòng dõi, thật sự là cổ quái. Ta lòng tràn đầy vui mừng nghênh đón Hồng Hài Nhi đến, mỗi ngày toàn thân tâm chiếu cố Hồng Hài Nhi cũng bởi vậy hời hợt cái kia đầu châu. Ngay tại đoạn thời gian kia, đại ca ngươi hắn cùng với một cái hồ ly tinh âm thầm cấu kết về sau bị ta phát hiện, hắn liền bỏ rơi vợ con rời đi Thúy Vân Sơn, cùng hồ ly tinh kia tại Tích Lôi Sơn bên trên lập xuống căn cơ. Cũng chính là khi đó, Hồng Hài Nhi cũng bỏ nhà ra đi tại Khô Tùng Giản chiếm núi làm vua. Nếu như Hồng Hài Nhi mang theo đường Tam Tạng trở về, muốn dùng đường Tam Tạng tới xây lại gia đình, vậy hắn ắt hẳn sẽ đi Tích Lôi Sơn. Chư Bát Giới nhỏ giọng nói. Hầu ca, ngươi cái này như đại ca thật đúng là đủ tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không sắc mặt một hồi táo hồng, chính mình kết bái đại ca lại là như thế nghiêu, quả thật là một cái mặt dày vô sỉ, trêu hoa ghẹo nguyệt, bội tình bạc nghĩa, hoang dâm vô độ đàn ông phụ lòng, mình tại ở đây cũng là trên mặt khó xử. Tôn Ngộ Không đứng dậy đánh một cái chắp tay, nói. Tổ tổ ngươi yên tâm, lão tôn ta cái này liền đi Tích Lôi Sơn, thuyết phục nghiêu đại ca hồi tâm chuyển ý. Thiết phiến công chúa bình tĩnh nói. Tiểu thúc, ta cũng không muốn hắn hồi tâm chuyển ý, ta bây giờ để ý chỉ có Thánh Anh. Nếu Thánh Anh đi Tích Lôi Sơn, phiền phức tiểu thúc ngươi tiến đến Tích Lôi Sơn một chuyến, đem sư phụ ngươi mời về đi, thuận tiện đem Thánh Anh mang về. Tổ tổ yên tâm, lão tôn ta cái này liền đi Tích Lôi Sơn, nhất định sẽ đem Hồng Hài Nhi mang về, Bát Giới chúng ta đi. Tôn Ngộ Không dẫn Chư Bát Giới bước nhanh đi ra Ba Tiêu Động, bay khỏi Thúy Bình Sơn. Trên đám mây, Chư Bát Giới vấn đạo, hầu ca, ngươi biết Tích Lôi Sơn ở nơi nào không? Người chớ có quên rằng lão tôn ta có khả năng gọi thiên thiên ứng, gọi đất đất linh, sơn thần thổ địa đều phải nghe ta hiệu lệnh, tìm một cái Tích Lôi Sơn chính là đơn giản. Cách chương.